Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 318, mặt đất áo nghĩa. Sắc trời dần dần muộn, Lục Dã cũng chuẩn bị về nhà. Satoshi tại sau lưng phất tay hô to. Lục lão sư, lần sau gặp lại. Lục Dã xóc xóc trong ngực tiền tiêu vặt phân lượng. Hơi xúc động. Thắng liền có thể từ người qua đường trong tay đoạt tiền tiêu vặt. Nhà huấn luyện từ một loại ý nghĩa nào đó. Cùng vào nhà Lục Tung là mạo hiểm ra. Không có gì khác biệt à. Cùng nó để Satoshi đem tiền khắc tại phẫn nộ Pido. Chẳng bằng giao điểm học phí. Lục Dã cùng bồng bềnh ở bên cạnh Jenga liếc nhau. Cười hắc hắc. Đáp ứng giáo sư ốc ủy thác. Đại khái là tại Tết Nguyên Đán về sau. Trước đó. Có thể đi trường học đi dạo hai vòng. Trêu chọc Sylveon. Cùng Cynthia cùng một chỗ chơi game. Lục lão sư sinh hoạt. Chính là như vậy buồn tẻ. Lại không thú vị. Đi ra sở nghiên cứu. Ý lạnh chạm mặt tới. Bầu trời đêm bao la mà nhẹ nhàng khoan khoái. Mang theo bạch mũ thiếu nữ tóc vàng. Chắp hai tay sau lưng. Yên tĩnh đi tại Cynthia bên cạnh. Truy đuổi hết thảy là bất hạnh bắt đầu. Kết lần nhẹ nói, cái gì? Cynthia mỉm cười hỏi, người đã từng nói với ta. Kết lần nhìn chăm chú lên Cynthia, nhẹ nói, khác biệt chính là, người tựa hồ trở nên càng cường đại hơn. Bởi vì cùng người khác nhau gặp nhau, sẽ ký kết ra khác biệt liên hệ. Cynthia duỗi ra ngón tay dài nhọn, nhéo nhéo kết lần gương mặt, cười híp mắt nói, nhiều lộ ra một ít tiếu dung. Người cùng tinh linh liên hệ cũng sẽ càng thêm chặt chẽ nha. Kết lần sợ run một lát. Chợt đỏ mặt. Cúi đầu xuống. Bên này quý thế lớn tốt. Một bên khác Son Tô cùng Lục Dã đi ở hậu phương. Son Tô khẩn trương nói. Thật có lỗi Lục lão sư. Quấy rầy đến hai người. Ta ngược lại thật ra không ngại. Chấm ngoặc kép. Lục Dã sờ lên cái cằm. Nếu như Cynthia cùng kết lần tình như tỉ muội. Cái kia như thế tính được. Kết lần, còn là của ta cô em vợ. Lục Dã nao nao, nghĩ đến có quan hệ kết lần nghe đồn. Tâm tình vi diệu, vị này cô em vợ. Thế nhưng là có thể tay không bạo phá. Siêu năng hệ nhân hình Pokemon A. Không thể khinh thường, miễn cho bị đánh lén. Lục Dã lâm vào trầm tư. Gió đêm quét, Cynthia vén lên che giấu tóc vàng. Cười nói. Hai người đi về trước đi. Các loại qua một thời gian ngắn. Ta sẽ đến Anova nhìn hai người. Kết lần cùng Son Tô sững sờ tại nguyên chỗ. Thân là U Linh hệ thiên vương Son Tô. Nâng đỡ tròn gọng kính. Đỏ mặt đánh giá một phen. Cái này quan hệ của hai người. Thật đúng là muốn tốt a. Nghĩ đến những cái kia giác quan trong tiểu thuyết miêu tả tràng cảnh. Son Tô sắc mặt càng thêm đỏ lên. Ngô. Chấm ngoặc kép, kết lần phát ra tựa như tiểu động vật growl. Tiếng kêu, xoắn suýt thật lâu, một mực quấn lấy nàng. Có lẽ cũng sẽ không để cho nàng vui vẻ đi. Không muốn nhìn thấy Cynthia thất lạc dáng vẻ. Kết lần làm ra chật vật quyết định. Ngẩng đầu lên nói, kia một lời đã định. Một lời đã định, Cynthia cười vuốt ve kết lần tóc. Làm sao ta cảm giác mới là mang ác nhân dáng vẻ. Lục Dã nao nao, nhưng nghĩ lại, có thể ôn nhu lạc quan đối đãi chung quanh sự vật. Khả năng này chính là Cynthia trên người đặc chất, mà trên chiến trường nghiêm nghị anh khí biểu hiện. Đồng dạng có thể chinh phục một nhóm lớn mê muội. Ta lão bà thật là quá đáng yêu. Lục Dã vui tươi hớn hở mà thầm nghĩ. Khoảng cách Palit Thao không xa nhà ga. Có thể đổi xe giáp thép quạ xe taxi. Son Tổ hạ thấp người cười nói. Lục lão sư, cảm tạ đêm nay chiêu đãi. Kết lần nhớ lại mới món ăn. Vô ý thức nhấp miệng môi dưới. Lại lắc đầu, không gì hơn cái này. Người không cùng ta nhóm cùng một chỗ đi sao? Kết lần hỏi, đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, Cynthia mỉm cười nói. Còn có một số việc tư phải xử lý. Tư, việc tư. Son Tô dùng bìa cứng sách che lại phiếm hồng gương mặt. Hắc hắc địa nở nụ cười. Lục Dã khóe miệng giật một cái. Ngươi cái này thiên vương. nhìn cực kỳ không đứng đắn dáng vẻ a. Cuối cùng, Kết Lần gương mặt ghé vào cửa sổ thủy tinh trên, lưu luyến không rời địa đạo đường. Hai người sóng vai đi ra nhà ga, đèn đường kéo dài âm ảnh, không trung có linh tinh bông tuyết rơi xuống. Lục Dã bỗng nhiên nghĩ con đường này trở nên càng dài một chút. Tiếp theo, có thể muốn về xin đâu. Cynthia nhẹ nói. Lục Dã gật đầu. Thân là quán quân, tự nhiên cũng không thể một mực mò cá. Bất quá vấn đề cũng không lớn. Sang năm có thể đi xin đâu lữ hành. Tiện thể để Cynthia thổ lộ. Đây là quyết định gia đình địa vị trọng yếu trình tự. Bất quá, còn có thể lại ở tầm vài ngày. Cynthia cười yếu ớt nói. Ta đã đem tiếp theo menu cho nghĩ kỹ. Thật giả, Lục Dã lộ ra vẻ khiếp sợ. Đó là đương nhiên, Cynthia đắc ý nói. Vì sợ ngươi mỗi lần hỏi, đều muốn chờ thêm nửa ngày. Ta tối hôm qua suốt đêm nghĩ. Chúng ta, cứ như vậy đi trở về đi. Lục Dã hỏi. Không phải, bay trở về. Cynthia đề nghị, ngoặc kép chấm chấm, vẫn là thừa Akainai đi. Lục Dã đưa tay ném ra Luxury Bo. Ho nhẹ nói, đã giữ ấm lại thoải mái dễ chịu. Vẫn là hai người tòa. Ngao ô, huyền không? Akainai ngẩng đầu ô gọi, nhe răng cười một tiếng. Cynthia đưa tay sờ qua Akainai ấm áp dễ chịu lông bờm. Mỉm cười nói, nó nhìn qua, cơm nước rất không tệ đâu. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai nuôi. Lục Dã cưỡi trên Akainai, hướng Cynthia đưa tay, nhưng Cynthia căn bản không cần mượn lực, động tác nhẹ nhàng giống như thất tịch thanh điểu. Lục Dã tay lẻ loi trơ trọi bầy ở giữa không trung. Đi, Cynthia từ sau gần sát, mùi thơm ngát đánh tới, đưa tay đánh ra tay trưởng, bả vai có thể cảm nhận được sợi tóc lưu động, bên tai truyền đến bật hơi. Cynthia nhàn nhạt cười nói, về nhà. Chấm chấm, ngày 26 tháng 12, thứ bảy, trời trong xanh, Lục Dã lười biếng đánh cái yawn, ngáp, từ trong phòng ngủ đi tới, ngoặc kép, sao, Omega Quy, Sylveon cũng ra dáng địa đánh lấy yawn, ngáp, ngoặc kép chấm chấm, nào có mới vừa buổi sáng dùng yawn, ngáp, chiêu thức, Lục Dã bỗng nhiên mệt dã rời, dự định ngủ tiếp cái hồi lung giác. Ánh mắt hướng về cắm ở ban công bồn hoa bên trong hành tây bên trên. Nha, mọc cực kỳ khả quan mà. Lục Dã vui tươi hớn hở nói. Trong phòng khách, Lucario tay nâng tiểu nhân sách. Bốn phía còn bày ra mấy quyển. Đầu gối nằm sấp Tozerpi. Ngẩng đầu, dùng ánh mắt u oán nhìn về phía Lục Dã. Vất vả, Lục Dã cảm khái gật đầu. Về sau, không chừng còn cần ngươi đến mang bé con đâu. Ầm ầm, Gachom đang ở trong sân cùng Squirtle một khối huấn luyện. Cynthia giống như là tập mãi thành thói quen, còn đợi trong phòng ngủ không có lên. Lục Dã đeo lên tạp dề, cùng đang dùng máy hút bụi Jenga lên tiếng chào, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Ánh nắng sáng sớm thoải mái dễ chịu. Lục Dã tiện tay chọn lấy bản thư tịch, không thèm để ý nội dung, chỉ là để đại não sinh động. Đinh linh linh tiếng chuông phá vỡ cái này thần ở giữa yên tĩnh. Nhìn thấy điện báo biểu hiện, Lục Dã hơi sững sờ. Matori, ngoặc kép chấm chấm, đi vào Saffron City một gian quán cà phê. Bên ngoài che kín đằng la, bạch bàn chống đỡ cây dù, một cái cây nấm đầu, mang theo đại hào kính dâm cùng khẩu trang âu eo nữ tử. Chính đề phòng bốn phía, Matori lập tức giật nảy mình, tháo kính dâm xuống, ta như thế hoàn mỹ ngụy trang, ngươi là thế nào đi tách, xem thấu, Lục Dã, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta đều không muốn nhả rãnh tinh linh thế giới ngụy trang kỹ thuật thật sao? James cùng Jesse như thế, cũng có thể coi là ngụy trang mắc, vậy ta đi làm cảnh sát hình sự, chẳng phải là một chảo một cái chuẩn, có cái gì sự tình ngươi cứ nói đi. Lục Dã thở một hơi thật dài. Ta còn phải trở về mang hài tử. Không phải, nấu cơm đâu. Là như vậy, Matori móc ra một cái bọc giấy, đưa về phía Lục Dã. Ta cần đem cái này chuyển giao cho ngài. Lục Dã vô ý thức muốn tiếp nhận. Đột nhiên cảnh giác. Người nói trước đi. Đây là cái gì? Người đoán. Matori nói. Chiêu thức bí tịch. Matori lắc đầu. Lục lão sư nhẹ nhàng thở ra. Yên lòng nhận lấy. Đột nhiên ngây ngẩn cả người. Đinh. Nhiệm vụ tiến độ đổi mới. Huy chương thu thập. 6/8. Đi trăm dặm người nửa 90. Vọng túc chủ rèn luyện tiến lên. Lục Dã, cái này trong gói giấy. Còn cất giấu đao. Là như vậy. Matori giống như là tại tổ chức tìm từ. Đây là Giovanni đại nhân. Đối với ngươi đáp tạ. Cái gì đáp tạ? Matori nghiêng đầu một chút. Đại khái là lễ Giáng sinh present. Lễ vật. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Hiện lên trong đầu ra kia chương phát cho Giovanni lão đại chụp ảnh chung một chương chụp ảnh chung. Mà thôi, người đầy cũng muốn đưa về lễ sao? Giovanni lão đại, thật không cần thiết như thế chiêu hiền đại sĩ. Cổ, cụ thể là cái gì? Lục lão sư thanh âm phát run nói. Theo Giovanni đại nhân nói, một trong số đó là Viridian City lục sắc huy chương. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Ta thật ngốc, thật, đơn biết Viridian Gym là Green quán quân chấn thủ. Coi là Jenga tới cửa cũng lấy không được huy chương. Không nghĩ tới, trong tổ chức gia nội ứng, Giovanni đã từng cũng là liên minh quán chủ. Lục Dã, chủ quan A, Matori ngắm nhìn Lục Dã thần sắc. Tiếp tục nói, ngài không cần như thế cảm động, bởi vì kế tiếp còn có đâu. Người nói, Lục Dã hít sâu một hơi. Ta chịu nổi, Matori thần sắc, phút chốc nghiêm túc lên. Còn có một phần, là Giovanni đại nhân một chút tâm đắc mặt đất áo nghĩa. Lục Dã lau mặt, thân thể nửa dựa trên bàn. Lục lão sư, Matori vỗ vỗ Lục Dã bả vai. Ngài không có sao chứ? Không có việc gì, Lục Dã sắc mặt trắng bệch, cười khan hai tiếng, liền là đạo này để quá khó khăn. Có chút không hẳn sẽ làm, mặt đất áo nghĩa. Giovanni tâm huyết cả đời kết tinh. Nghe nói bằng vào, mặt đất áo nghĩa. Giovanni chỉ cần đứng ở mặt đất phía trên. Liền sẽ không bại trận. Thua trận kia, là bị Red đánh lén. Dựa theo điểm đến là dừng. Red đã thua. Bởi vậy, hắn cũng được xưng là, mặt đất Giovanni. Trong nguyên tắc, Green cầm tới bản này áo nghĩa. Trong vòng một năm liền kéo một chi chủ lực đội ngũ. Bởi vậy có thể thấy được, mặt đất áo nghĩa, không chỉ là mặt đất hệ chiêu thức, càng ghi chép Giovanni, thậm chí là đội Rocket nhiều năm bồi dưỡng kinh nghiệm. Đây cũng không phải là dùng truyền thuyết phẩm chất có thể tới hình dung được. Đây là mẹ nó kim sắc truyền thuyết. Bản này tài liệu giảng dạy, nếu để cho Jenga cầm, đây chẳng phải là có thể giống Green như thế. Mình liền có thể huấn luyện được một chi chủ lực đội ngũ. Người cho rằng, trainer, nói là Green. Nhưng thật ra là ta Jenga cọc. Matori nhìn qua trầm mặc hồi lâu Lục lão sư. Không khỏi hơi xúc động. Nhìn đến, phần này đáp lễ chân quý trình độ. Viễn siêu ra tưởng tượng của ta. Ngay cả đạo sư loại này cấp bậc nhân vật. Đều cảm động đến nói không ra lời. Có thể, đem lễ vật này trả lại sao? Lục Dã ho khan nói. Matori nao nao. Kinh ngạc vạn phần. Ngài đối với phần lễ vật này. Còn chưa đủ hài lòng. Lục Dã. Chiếu ngươi nói như vậy. Nếu là đem present. Lễ vật. Lui về. Giovanni không chừng còn có thể cho ta cái vui mừng lớn hơn. Hàn phong đánh tới. Lục Dã nắm thật chặt áo bông. Lẫm đông sắp tới. Lục lão sư dùng tay run rẩy. Lấy ra trong ngực mới tinh quyển sách nhỏ. Ngày 26 tháng 12. Trời trong xanh. Giovanni đưa Tokyo Hoa huy chương cho ta. Còn phụ tặng một bản mặt đất áo nghĩa. Giovanni. Hoạch rơi. Silver. Silver. Hoạch rơi. Gâu. Thù này. Ta Lục lão sư nhớ kỹ. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.